Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, Hàn Băng Giao. Thình thịch, một con thái thản cự vượn bị Tử Kim Huyền Quy vỗ tới trên ngọn núi, ép vỡ nửa tòa núi, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lâm Linh Nhi hít một hơi lãnh khí. Cái này đại ô quy thực lực mạnh như vậy. Một cái tát đập chết một người âm dương cảnh giới thái thản cự vượn. Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lâm Linh Nhi so sánh một chút. Cảm giác cái này bị đại ô quy đập chết thái thản cự vượn. Có thể buông lỏng đập chết chính mình. Cái này bí cảnh nguy hiểm như vậy. Lúc này mới bao lâu a? Lại đụng phải âm dương cảnh mãnh thú. Cái này thái thản cự vượn thả đi ra bên ngoài. Tuyệt đối có thể hùng bá nhất phương, cũng không biết sư phụ thế nào. Thượng Quan Uyển Nhi có chút lo lắng nói rằng, cái này thái thản cự vượn huyết mạch quá mức mỏng manh. Kỳ thực đã không tính là thái thản cự vượn. Mạnh Huyền lắc đầu, sau đó ngoắc tay, một viên nội đan xuất hiện ở Mạnh Huyền trong tay. Bình thường mãnh thú đều vốn có nội đan, ngoại trừ một ít đặc thù mãnh thú. Ở thu mãnh thú chân quý nhất nội đan sau đó, Mạnh Huyền làm cho Tử Kim Huyền Quy tiếp tục đi tới. Cái này thái thản cự vượn thi thể, ngươi từ bỏ sao? Một âm dương cảnh thi thể có thể là phi thường chân quý. Chính là chưa dùng tới, cũng có thể bán lấy tiền a. Lâm Linh Nhi nhìn Tiêu Thất ở sau lưng thái thản cự vượn, nhịn không được hỏi, chướng mắt. Mạnh Huyền nhàn nhạt ba chữ, làm cho Lâm Linh Nhi có chút nghẹn lời. Ca ca, cái này đại ô quy là cảnh giới gì? Ngươi đang ở đâu chộp tới a? Niếp niếp sờ sờ Tử Kim Huyền Quy cứng rắn vỏ rùa, hướng về phía Mạnh Huyền hỏi. Đây là từ Tử Linh Hải bát, tu vi chỉ là hoàn giả nhất trọng thiên. Bất quá bởi vì linh trí không đủ, cho nên tiến giai hoàng giả nhị trọng thiên vô cùng chắc chờ. Mạnh Huyền giọng bình thản nói rằng, bất quá Mạnh Huyền cái này không phập phồng chút nào chính là lời nói. Trực tiếp đem Lâm Linh Nhi cùng Thượng Quan Uyển Nhi lại càng hoảng sợ. Tử Linh Hải nhưng là một cái cấm địa, coi như không cách nào cùng những cái này sinh mệnh cấm khu, có thể cũng sẽ không kém nhiều lắm, có thể tiến nhập Tử Linh Hải. Đồng thời ở Tử Linh Hải đi ra, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mới hoàng giả nhất trọng thiên a. Nhà này hỏa trưởng được lớn như vậy, không nghĩ tới cư nhiên như thế vô ích. Niếp niếp gương mặt thất vọng, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lâm Linh Nhi kém chút sặc chết. Hoàng giả nhất trọng thiên chẳng lẽ còn không mạnh, các nàng đó ngũ hành cảnh tu vi tính là gì? Nơi này có khỏa tuyết nham quả. Đột nhiên, Lâm Linh Nhi hai mắt sáng lên nhìn phía xa trên vách núi đá trái cây. Hoàn cảnh của nơi này cũng không thích hợp tuyết nham quả sinh trưởng a. Vì sao nơi đây sẽ có? Vui vẻ qua đi, Lâm Linh Nhi hơi nghi hoặc một chút. Tuyết nham quả là sinh trưởng ở lạnh như băng tuyết sơn trên vách đá. Nơi đây rõ ràng chính là một cái núi hoang, chung quanh cỏ cũng không có một cây. Lâm Linh Nhi cảm thấy kỳ quái cũng bình thường. Người ở đây tử nhiều như vậy cần gì phải? Có lẽ là nó bấn dị đâu. Đối với ngươi hữu dụng, ngươi phải đi trích đến đây đi. Mạnh Huyền lật một cái liếc mắt nói rằng. Lâm Linh Nhi bĩu môi. Nơi này là bí cảnh, trong lúc lơ đảng liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Không phải cẩn thận làm được hả? Nơi đây rõ ràng không bình thường. Sự tình ra thay đổi luôn tất có yêu a. Nhìn thật lâu không có động tĩnh Lâm Linh Nhi, Mạnh Huyền không nhịn được, đưa tay chộp một cái. Cái viên này tuyết nham quả xuất hiện ở trong tay, sau đó Mạnh Huyền trực tiếp ném cho Lâm Linh Nhi. Mạnh Huyền chiêu thức ấy làm cho hai nữ cả kinh. Đây là không gian năng lực chứ? Không phải chỉ có hoàng giả thất trọng thiên đại năng mới có thể cảm giác ngộ không gian, dễ dàng sử dụng không gian bí thuật sao? Nhìn nhất kinh nhất xả hai nữ, niếp niếp bĩu môi, lời nói ác độc nói. thực sự là ngạc nhiên. Không có từng va chạm xã hội nhà quê. Hai nữ trầm mặc không nói. Chúng ta chưa từng va chạm xã hội. Thật đúng là có lỗi với ngươi rồi. Lâm Linh Nhi không để ý tới lời nói ác độc tiểu la lị. Xem trong tay tuyết nham quả. Gương mặt kích động màu sắc. Có viên này tuyết nham quả. Cố gắng nàng có thể đột phá âm dương cảnh cực âm cảnh. Ngũ hành cảnh đến âm dương cảnh. Có lưỡng chủng tuyển trạch. Một loại là cảm ngộ cực dương. Một loại là cảm ngộ cực âm. Lâm Linh Nhi lựa chọn là loại sau. Đây cũng là 99% phái nữ tuyển trạch. Giống. Sinh trưởng tuyết nham quả trên núi hoang. Đột nhiên vang lên một tiếng giống to. Một cái hình thể khổng lồ giao long phá vỡ núi hoang. Chui ra. Cái nào tiểu tặc dám động bản vương bảo vật. Giao long miệng nói tiếng người. Sau đó giao long liền thấy mệnh huyền đoàn người. Chính là các ngươi tiểu tặc. Trộm cướp bản vương bảo vật hay sao? Toàn bộ đều hóa thành bản vương huyết thực a. Giao long mở ra miệng rộng. Muốn một ngụm nuốt trọn mệnh huyền đám người. Gào. Nhìn phách lối giao long. Bị giao long không nhìn tử kim huyền quy khó chịu. Gào lên một tiếng. Hung uy bộc phát ra. Hướng về giao long ép tới. Trong nháy mắt. Mới vừa rồi còn ở phách lối giao long rơi xuống đất. Biến thành một cái mềm oạt cá trạch. Đây là hàn băng giao. Đã sắp muốn hóa long. So với phía trước gặp phải thái thản cự vượn mạnh hơn nhiều. Lấy Lâm Linh Nhi nhãn giới. Tự nhiên có thể nhận ra cái này mãnh thú. Hoặc có lẽ là hàn băng giao đã không phải là mãnh thú. Mà là có trí khôn yêu tộc. Mệnh huyền sư huynh. Cái này hàn băng giao vô cùng chân quý. Chúng ta có muốn hay không lột ra tháo dỡ xương a? Thượng quan Uyển Nhi nhãn thần bên trong cũng lóe ra tia sáng. Hàn băng giao sau khi nghe, thân thể có chút run rẩy, tâm bên trong vô cùng hối hận, một viên tuyết nham quả mà thôi, nó căn bản là chướng mắt, sớm biết liền không ra ngoài, hiện tại đá trúng thiết bản lên, ngoặc kép, tương đương ân, có thể, ta xem người này phi thường thích hợp làm bữa cơm. Mệnh huyền gật đầu, niếp niếp nghe đến bữa tối, nhãn thần sáng lên. Chờ một chút, ta bên trong huyệt động có một đóa cực hàn băng viêm. Chính là thiên địa dị hỏa. Các ngươi có năng lực chịu thì lấy đi. Hy vọng có thể lưu ta một cái mạng. Chứng kiến mệnh huyền muốn giết hắn. Hàn băng giao nhanh lên lấy đồ mua mạng. Nghe được cực hàn băng viêm. Thiên địa dị hỏa, Lâm Linh Nhi cùng Thượng quan Uyển Nhi hô hấp một thúc. Đây chính là hoàng giả đại năng. Thậm chí đại đế đều muốn thấy thèm bảo vật. Ồ, cực hàn băng viêm thật là không tệ. Ta có thể thả ngươi một cái mạng. Mệnh huyền gật đầu. Hàn băng giao trong lòng vui vẻ. Đồng thời âm thầm cười nhạt không ngớt. Cực hàn băng viêm cũng không phải là tốt như vậy thu phục. Nó ở chỗ này đợi trên vạn năm. Liền tới gần cực hàn băng viêm cũng không dám. Ta có thể đi được chưa? Có thể... Mệnh huyền vừa cười vừa nói. Hàn băng giao lập tức đứng dậy bay về phía không trung. Vừa lúc đó, một đạo tiên nhận lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay bắn trúng hàn băng giao. Hàn, tiền tốt. Băng giao liền kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Liền bị chia làm hai đoạn. Triệt để bỏ mình. Ca ca nói bỏ qua ngươi. Ta cũng không có nói bỏ qua ngươi. Làm tốt lắm. Niếp niếp. Mệnh huyền khích lệ nói, hì hì, đều là ca ca dạy tốt, niếp niếp hì hì cười. Mệnh huyền khích lệ để cho nàng vô cùng hài lòng. Thượng quan Uyển Nhi cùng Lâm Linh Nhi có chút không nói. Lúc đầu các nàng còn đang vì mệnh huyền để cho chạy hàn băng giao mà đáng tiếc. Không nghĩ tới trong nháy mắt, hàn băng giao sẽ chết ở trước mặt mình. Đại ức quy, ngươi về tới trước a. Mệnh huyền thu hồi tử kim huyền quy, đi về phía hàn băng giao, đi tới hàn băng giao thi thể phía trước, Lâm Linh Nhi hai nữ cảm giác hung uy đập vào mặt. Hô hấp đều trở nên trầm trọng, phía trước có mệnh huyền che chở, các nàng không có bao nhiêu cảm giác, bây giờ triệt để cảm nhận được hàn băng giao hung sát thần uy. May mắn hàn băng giao chết, nếu không, dựa vào uy áp, thì có thể làm cho hai nữ mất đi chiến đấu lực. Thậm chí bị hung uy đè chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.